Đế Hoàng Phi, chương 3, góc truyện audio.com. Trong điện, cửa sổ đóng chặt, bốn phía đều buông rèm, bên trong tràn ngập khói thơm. Ngưng thần cảm nhận, không nồng không hắc, cảm giác thư thái thấm vào tận tim. Có bóng người vội vã chạy ra từ phía sau lớp màn mỏng. Một khuôn mặt xuất hiện, thì ra là Trung Thường Thị Vương Đức Hỷ. Hắn cất bước nhanh hơn rồi khom người quỳ xuống trước mặt lệnh viên. Cung kính nói, nô tài xin thỉnh an công chúa. Lệnh viên không nhìn hắn, lạnh lùng hỏi, hoàng thượng có ở đây không? Hoàng thượng vừa từ ngự thư phòng trở về nên hơi mệt. Bây giờ đang ngủ, lệnh viên cười nhạt một tiếng. Trung Thường Thị chỉ cảm thấy có một trận gió mát phất qua. Thân hình yểu điệu kia đã bước về phía trước. Hắn vội vàng xoay người, kêu lên, công chúa, hoàng thượng còn chưa tỉnh. Nữ tử hơi cúi đầu, ánh mắt dữ dằn liếc về phía Trung Thường Thị. Khi hắn còn đang ngây ra, nàng đã vén bức rèm màu đỏ, tha thướt bước vào trong. Ngọc Trí và Anh Tịch đều dừng bước chân, lặng yên chờ bên ngoài điện Tuyên Thất, tới khi mùi thơm thoang thoảng trên người nữ tử trước mặt dần biến mất. Trung Thường Thị mới giật mình, vội vàng ngước mắt nhìn lên, nhưng rốt cuộc vẫn không dám cất bước vào trong điện. Tấm rèm châu làm từ bạch ngọc rủ xuống, bên ngoài cửa sổ có tiếng nước chảy róc rách nghe như tiếng nhạc của thiên nhiên. Thỉnh thoảng lại có chim chóc bay qua bay lại, vị đế vương trong màn dường như đã ngủ say, không hề động đậy. Lệnh viên đi tới, đứng trước màn, theo những bước chân của nàng, một làn gió nhẹ thổi tới làm tấm màn khẽ lay động. Khuôn mặt tuấn tú của nam tử bên trong thoáng lộ ra. Bàn tay thon nhẹ nhàng vén bức màn ra, lệnh viên lẳng lặng ngồi xuống bên mép long sàng, thiếu đế vẫn nhắm chặt hai mắt, sự ấm áp trong phòng khiến hai bờ má y ánh lên một màu hồng rất ưa nhìn. Nhưng trên đôi môi mỏng có thể thấy nét nhợt nhạt và tiêu tụy. Kể từ khi lệnh viên gặp y lần đầu đến giờ, dường như chưa bao giờ thấy y khỏe mạnh, đôi hàng mi dài, đen nhánh như hai chiếc quạt. Lại tựa như hai cánh bướm màu đen, còn sống mũi cao, thẳng tắp kia thực giống như tuyệt tác của đấng tối cao. Nổi bật trên khuôn mặt có phần thiếu sức sống, lệnh viên chưa từng ở gần thiếu đế như vậy, cũng chưa từng lặng lẽ ngắm nhìn y thế này. Y có giống tiên hoàng không nhỉ? Tiên hoàng tuy là huynh trưởng của nàng, nhưng từ nhỏ nàng đã ở trong chùa, đến năm 13 tuổi mới về cung nên chỉ gặp nhau có vài lần. Quả thực nàng chẳng có ấn tượng lắm. Vậy thì, giống tôi hoàng hậu sao? Trong mắt thoáng có mấy tia sao động, nàng cũng không nhớ rõ nữa rồi. Duy chỉ có dung mạo của mẫu hậu là nàng vẫn khắc ghi trong lòng. Nhìn kỹ, giống, nhưng dường như lại có chỗ nào đó không giống lắm. Trong cặp mắt đen láy đó, trước giờ dường như luôn ẩn chứa quá nhiều tình cảm. Khiến lệnh viên bất giác như nhìn thấy sự xa cách và nghi hoặc đã từng xuất hiện 4 năm về trước. Trẫm thật sự dễ nhìn như vậy sao? Một giọng nói điềm đạm kèm theo nét cười bỗng vang lên. Chiếc áo bào trước mắt hơi động đậy, vị thiếu niên thiên tử đã chống tay ngồi dậy trên long sàng. Lệnh viên không khỏi kinh ngạc, ánh mắt thu về từ trong cặp mắt đen láy mà sâu đến vô tận kia. Nàng không phát hiện ra y đã mở mắt từ lúc nào. Cúi đầu cười khẽ, để mấy lọn tóc trượt nhẹ qua những ngón tay thon dài. Mảnh khảnh, lệnh viên thấp giọng nói, là vì thấy hoàng thượng đã trưởng thành hơn xưa rồi. Trong lời nói rõ ràng còn có ý tứ khác, dường như thiếu đế chẳng hề để tâm. Y ngồi xếp bằng, đối diện với lệnh viên, trong giọng nói còn có chút uể oải. Cô đúng là khách quý của điện Tuyên Thất này đấy. Giọng nói của thiếu đế vọng ra từ trong màn, có chút mỏi mệt nhưng lại vô cùng rõ ràng. Lệnh viên cười dịu dàng, nói, không phải hoàng thượng đang chờ cô tới sao? Nói rồi nàng liền ngoảnh đầu lại, trên chiếc bàn tròn làm bằng gỗ lim phía sau lưng đã được chuẩn bị sẵn đồ điểm tâm và hoa quả. Khi nàng bước vào thì đã nhìn thấy rồi, thiếu đế hơi ngước mắt lên. Liếc nhìn dung nhan tuyệt đẹp của nữ tử trước mặt, sau đó nhanh nhẹn xoay người đứng dậy, đưa tay ra trước mặt lệnh viên, tươi cười, nói, xem ra cô đã có chuẩn bị sẵn rồi mới tới đây. Giọng thiếu đế rất nhẹ nhàng,